Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1902, chương 1900, đứng kia không nên động. Vừa nhìn thấy những đạo sĩ kia thi thể, đứng tại phía dưới Giang Hồng Lược đột nhiên kinh hô một tiếng nói. Thiên Thuận sư thúc, xem ra Giang Hồng Lượng khẳng định là nhận biết giữ vững kia thiên xích. Chàng trong đó một vị lão đạo, làm bộ liền muốn nhảy đem lên đi. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, Lý Bán Tiên đột nhiên tiến lên một bước, kéo lại cánh tay của hắn, vội la lên, đừng đi qua, có mai phục. Nghe được Lý Bán Tiên nói như vậy, đám người rất nhanh vội vàng lui lại. Chỉ là không đợi chúng ta lui ra ngoài bao xa, ghé vào phía trên mấy cái kia lão đạo thi thể đột nhiên liền vỡ ra. Huyết nhục văng khắp nơi, ta khi nghe đến kia tiếng bạo liệt vang thời điểm, liền nhanh chóng ngưng kết ra một đạo hư không phù chú. Sau đó hóa thành cương khí bình chướng ngăn tại đám người phía trước. Kia huyết nhục xương vỡ đánh cương khí bình chướng không ngừng phát ra tiếng vang. Một hồi lâu mới ngưng xuống, ngay sau đó liền vô số cổ trùng hì hì tác tác nhúc nhích tiếng vang. Xuyên thấu qua kia cương khí bình chướng vừa nhìn, liền cổ trùng thật đúng là như sóng chiều bình thường, nhiều dọa người, nếu có đông đúc sợ hãi chứng người nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Đoán chừng tại chỗ liền có thể dọa đã hôn mê, bất quá rất nhanh ta liền nghĩ đến ứng đối chi pháp. Vừa rồi nhị sư huynh đi đến thiên xích chàng thời điểm, bởi vì hình thể của nó quá mức khổng lồ, ta liền đem này thu vào, bất quá lúc này cũng chính là dùng đến nó thời điểm. Liền lại đem ra, đem nhị sư huynh hướng phía trước ném một cái, trực tiếp đúng tại con đường ở giữa, toàn thân ngọn lửa bốc hơi, những cái kia cổ trùng không quan tâm hướng phía nhị sư huynh lao qua. Hung hãn không sợ chết, chỉ là tuyệt đại đa số cổ trùng căn bản không chịu nổi nhị sư huynh trên người chân hỏa chi lực. Căn bản còn chưa tới nhị sư huynh bên người, liền bị nhị sư huynh ngọn lửa trên người càn quét tại chỗ cho hỏa táng rớt. Mặc dù những này cổ trùng đối với chúng ta hình thành không được quá lớn uy hiếp, bất quá số lượng nhiều lắm một ít, khoảng chừng sau mười mấy phút, kia rầm rầm tiếng vang mới yên tĩnh xuống dưới. Ta thu hồi nhị sư huynh, hướng phía trước vừa nhìn, nhưng thấy những cái kia cổ trùng đốt thành tro tàn đều chất đống thật dày một tầng, chừng cao hơn nửa mét. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tổ điều tra đặc biệt hai người kia đều là thổn thức không thôi. Nhất là kia Giang Hồng Lượng, quay đầu nhìn về phía Lý Bán Tiên, vừa chắp tay, nói: cảm ơn vị này lão ca ra tay cứu, bằng không lúc này ta liền nên mất mạng. Vừa rồi lão ca là thế nào nhìn ra phía trên có biến? Lý Bán Tiên thản nhiên nói, rất đơn giản, bởi vì ta nhìn thấy phía trên kia có bộ thi thể có chút bỗng nhúc nhích. Hơn nữa thi thể kia rõ ràng so bình thường thi thể lớn như vậy một ít, cho nên liền sớm cùng đại gia làm cảnh cáo. Lão Lý quan sát tỉ mỉ nhập vi, nếu không phải hắn phát hiện kịp thời, chúng ta vẫn thật là có chút phiền phức. Bất quá bây giờ nguy cơ hủy bỏ, chúng ta liền lần nữa tụ tập đến vậy Thái Hoa Yết Hầu vị trí. Bởi vì lo lắng phía trên còn sẽ có nguy hiểm gì, ta liền đem Tiểu Manh Manh tung ra ngoài, để nó đi lên trước quan sát một vòng. Rất nhanh Tiểu Manh Manh liền trở về. Cùng chúng ta nói mặt trên hết thảy bình thường, cũng không có cái gì dị thường. Sau đó mọi người mới từng cái bò lên, đám người đi lên sau, hướng phía bốn phía nhìn thoáng qua, phát hiện nơi đây đã không có cái gì thi thể, bởi vì những thi thể này tất cả đều bị cổ trùng cho phân giải. Nhưng là trên mặt đất đất đai tất cả đều biến thành màu đỏ sậm. Không biết rốt cuộc là chết bao nhiêu người mới có thể từng hiện ra như vậy thảm trạng. Vừa rồi những thi thể này biến thành cổ trùng, khẳng định là viên triều thần kia tiểu tử làm. Hắn liệu định chúng ta sẽ đuổi tới, cho nên sẽ bố trí cạm bẫy chờ chúng ta. Bạch Triển có chút tức giận nói, Đối với Viên Triều Thần Tâm Cơ, ta sớm đã có sở lĩnh giáo. Hắn mai phục chúng ta không thành, liền tránh né mũi nhọn, đi theo Thanh Long trưởng lão bọn họ chào hỏi. Tất nhiên sẽ lần nữa thiết kế hãm hại chúng ta. Tiểu tử này đùa nghịch ám chiêu để cho người ta khó lòng phòng bị. Đối với ta mà nói, như là Bạch Hổ cùng Thanh Long trưởng lão đám người cũng không phải đáng sợ cỡ nào đối thủ. Bởi vì cho dù là bọn họ mạnh hơn, ta đều sẽ lấy dũng khí cùng bọn hắn huyết chiến rốt cuộc dũng khí. Nhưng là Viên Triều Thần không giống nhau. Hắn tựa như là đêm tối trong giấu ở chỗ tối một con rắn độc. Làm ngươi theo bên cạnh hắn lúc đi qua, hắn sẽ bỗng nhiên thò đầu ra đến, ở trên thân thể ngươi hung hăng cắn một cái, để cho người ta khó lòng phòng bị. Thế nhưng là lại khó. Con đường này chúng ta vẫn là muốn tiếp tục đi tới đích. Đối mặt hắn, giết hắn, mới có thể vĩnh viễn hủy bỏ nỗi lo về sau. Ta căn dặn đám người phải tất yếu cẩn thận lại cẩn thận. Đã Viên Triều Thần theo con đường này đi, dọc theo con đường này chắc chắn sẽ không rất thái bình. Tiểu tử này đoán chừng sẽ còn đùa nghịch ám chiêu. Đám người nhẹ gật đầu. Ta liền làm tiểu manh manh ở phía trước mở đường. Chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Qua Thiên Xích Tràng không xa sau. Liền Bách Xích Hạp. Bách Xích Hạp hai vách tường cao ngất. Đầu trên đỉnh nhất tuyến thiên. Tại Bách Xích Hạp cuối cùng địa phương. Có một tảng đá lớn hoành chìm ở trên mặt đất. Mà cự thạch kia phía dưới máu chảy đầy đất. Còn đè ép rất nhiều không trọn vẹn thi thể. Đoán chừng là có người đem kia Bách Xích Hạp cự thạch cho đánh rơi xuống tới. Đem thông qua Bách Xích Hạp người cho xinh xinh đập chết mấy cái. Bất quá xem những thi thể này, đều không có đạo sĩ trang phục. Hẳn là nhất quan đạo người. Vừa nhìn thấy khối cự thạch này, đám người liền đưa tới. Cùng Giang Hồng Lượng cùng nhau cái kia tổ điều tra đặc biệt người. Nhìn thấy khối kia rơi xuống cự thạch thời điểm, có vẻ hơi kích động, vội vàng xẹt tới, đưa tay đi sờ tảng đá kia, có chút kích động nói, cái này, đây là chúng ta Hoa Sơn Bắc Phong Bách Xích Hạp Thượng Kinh Tâm Thạch. Vậy mà cũng bị người cho đánh rơi xuống tới, lúc nhỏ, ta, đứng ở nơi đó không nên động, không đợi người kia nói xong. Lần này Bạch Triển tựa như là phát hiện cái gì, vội vàng hướng phía kia tổ điều tra đặc biệt huynh đệ hô lớn một tiếng. Kia tổ điều tra đặc biệt huynh đệ sửng sốt một chút, không biết xảy ra chuyện gì tình huống, còn tưởng rằng là gặp nguy hiểm gì, vội vàng quay đầu hướng phía chúng ta bên này chạy tới. Này không chạy còn tốt, nhúc nhích, ta liền nghe được lạch cạch một tiếng rất nhỏ tiếng vang. Tựa như là xúc động cái gì cơ quan. Lập tức, đám người vội vàng lui lại. Sau đó hòa thượng phá giới nhanh chóng tế ra tử kim bát. Đem mọi người tất cả đều bao phủ. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Kia rớt xuống kinh tâm thạch đột nhiên liền vỡ ra. To lớn hòn đá bốn phía bắn bay. Trực tiếp hướng phía tử kim bát đập tới. Tử kim bát phát ra một tiếng to lớn ông minh chi thanh. Chấn lỗ tai ông ông tác hưởng. Mà trước đó tới gần kinh tâm thạch huynh đệ kia. Trực tiếp liền bị tạc chia năm xẻ bầy. Rất nhanh, hết thảy bình tĩnh lại. Kia kinh tâm thạch đã không còn tồn tại. Mà vị kia tổ điều tra đặc biệt ca môn thân thể bị bắn bay đi ra thật xa. Tay chân đều không thấy. Liền còn có gần phân nửa thượng thân còn nằm trong vũng máu. Người còn chưa chết, trong miệng đã tuôn ra đại lượng máu tươi. Hiển nhiên là không sống nổi. Vừa rồi vị kia huynh đệ dưới lòng bàn chân có một đầu bạch tuyến. Ta thấy được một chút, nói cho hắn biết không nên động. Hắn vẫn là động, ai? Bạch Triển có chút tức đến nổ phổi thở dài một cái. Tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.